Trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 91, TNSDC Sót đầy mật huy t, h. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Uyên ấn mông nàng, dùng sức đẩy hông về phía trước, dựa theo nước nhờn bôi trơn, bạch một tiếng đẩy một đoạn lớn côn th t vào, đường đi chật hẹp, cắn chặt lấy dương v t thô to. Hắn thở hổn hển, sảng khoái nói, nhiều ngày rồi không làm nên lại trở nên chật trội như vậy. Hẳn là ta nên cắm vào nhiều hơn để khơi thông nó. Như vậy đến khi ngươi sinh hài tử sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn vừa dứt lời lại tiếp tục dùng sức hướng vào trong. Rốt cuộc cũng thẳng tắp đẩy vào, đưa nguyệt cây cự vật cắm vào đến tắc nghẽn. À, thượng thần, ô, a lê nhíu mày. Ngón tay bạch ngọc cắm sâu ra thịt sau lưng Lục Trường Uyên. Nàng nhỏ giọng khóc thút thít. Ta thấy trướng quá, sẽ bị căng nứt mất. Lục Trường Uyên cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt át của nàng. Nhẹ giọng dụ dỗ, ngoan, rất nhanh sẽ tốt hơn. Cố nhịn một chút, vận động nhiều sẽ có lợi khi sinh tiểu hài tử. Không màng a lê giãy giụa vặn vẹo. Hai tay to của hắn kéo mông a lê từ trên xuống dưới vuốt ve côn th. Tê ướt đẫm, sau khi mang thai cơ thể a lê càng trở nên mẫn cảm hơn. Bị côn th, tê thô dài lần lượt lấp đầy cọ sát. Không bao lâu sau nàng đã yêu kiều rên rỉ. Thân mình mềm oặt dính lên người Lục Trường Uyên. Mật huyệt giữa hai chân ướt rầm rề. Chảy ra một dòng chất lỏng dính nhớp. A lê với Lục Trường Uyên đã vài tháng không hoan ái. Mật huyệt ướt át càng trở nên chặt chẽ mẫn cảm hơn. Mỗi lần Lục Trường Uyên đưa đẩy hông cắm vào nàng đều không nhịn được rên lên một tiếng. Hoa huy, tê tự động mấp máy co rúm lại. Liên tiếp hút cắn dương vê, tê cứng nóng. Gắt gao mút chặt lấy cự vật xâm lấn. Hừ, tiểu yêu tinh ngươi, kẹp chặt như vậy làm gì? Thả lỏng ra một chút để ta đâm thêm vài cái. Lục Trường Uyên đánh lên mông a lê để nàng buông ra một chút. Ai ngờ không cẩn thận lại lỡ đánh mạnh tay. Tức khắc a lê đau nức nở ra tiếng. Đường đi chật hẹp co lại càng chặt hơn. Lục Trường Uyên bị kẹp quá mức thoải mái. Hắn rên rỉ một tiếng. Sướng đến mức có chút quên hết tất cả. Cử động hông hung hăng đâm vào sâu hơn. Quy đầu cực đại dùng sức va chạm lên cổ tử cung nhỏ hẹp. À, đừng mà, sâu quá, tiểu hài tử sẽ không thoải mái. Từ cổ tử cung truyền đến một cơn đau nhức. A lê bị đâm cho thét chói tai. Nàng khẩn trương tóm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Lục Trường Uyên. Nhíu chặt mày. Có chút đau đớn lại có chút sung sướng rên rỉ. Sâu quá, nàng có cảm giác dường như tiểu hài tử trong bụng bị đâm đến mức di chuyển hai lần. Lục Trường Uyên nghe nàng nói như vậy mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi lực đạo của mình có chút lớn. Chỉ có thể đổ tại tư vị nàng quá mức tốt đẹp khiến hắn không nhịn được mà trầm luân trong đó. Thiếu chút nữa mất hết lý trí. Hắn ảo não duỗi tay sờ bụng nàng kiểm tra một phen. Phát hiện thai nhi vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo động tác đâm vào rút ra của hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Dùng lực đạo thích hợp nhẹ nhàng chậm chạp cắm vào rút ra. Từng cái cọ sát trong vách thịt mềm mại. Hưởng thụ cảm giác được nàng gắt gao bao bọc. Một trận tê dại từ dưới bụng dâng lên. Sung sướng đến mức da đầu hắn tê dại. Lục Trường Uyên quan sát sắc mặt a lê, thấy hai má nàng ửng đỏ, trên trán trơn bóng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mông lung, cắn môi dưới rầm rì rên rỉ, không có bộ dáng khó chịu. Hắn nghĩ hẳn là nàng cũng thấy thoải mái. A lê nhìn Lục Trường Uyên đột nhiên chậm lại, có chút bất mãn vặn vẹo mông. Nàng cảm thấy mình sắp tới rồi nhưng lại bị động tác chậm chạp nhẹ nhàng của hắn dừng lại. Khoái cảm không đủ, vẫn thiếu chút nữa. Thượng thần, ngươi chậm như vậy, có phải không được hay không? A Lê tiến đến bên tai Lục Trường Uyên, thổi khí vào tai hắn, đầu lưỡi phẫn nộn khẽ liếm vành tai hắn. Trong nháy mắt thân thể Lục Trường Uyên căng chặt lên, mắt hắn nhuộm đầy sắc dục nhìn A Lê. Tiểu yêu tinh này thật khó hầu hạ, đột nhiên muốn chậm, lại đột nhiên muốn nhanh. Hắn vì để ý đến cảm nhận của nàng nên cũng không dám tùy ý đưa đẩy. Đây chính là do nàng tự tìm. Bàn tay to bóp eo A Lê, Lục Trường Uyên cử động hông nhanh chóng hướng bên trong đâm vào. Sương mờ u hai người chạm vào nhau bắn ra một trận bọt nước. Bạch bạch bạch, tiếng thân thể đánh vào nhau vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Tuy rằng hắn không dám đâm quá tàn nhẫn nhưng mỗi lần hắn đều cắm sâu đến tận cùng. Chọc vài cái vào cổ tử cung nàng rồi mới rút ra. Tốc độ đâm thọc như vậy làm A Lê lập tức bại trận. Nhanh quá. Thượng thần, ô, ta chịu không nổi. A Lê vô lực dựa lên vai Lục Trường Uyên. Hai đùi bị đâm cho phát run. Cổ tử cung bị quy đầu cực đại chọc đến mức tê dại. Đột nhiên một luồng điện xẹt qua. Khoái cảm ngập đầu đánh úp. Cả người nàng đều run rẩy. Hoa Huy, tê kịch liệt co rút lại. Phun ra một luồng mật dịch tưới lên mắt nhỏ trên đỉnh dương vê. Tê, hừ. Lục Trường Uyên bị mật huyệt co rút gắt gao cắn chặt. Côn tê hát, tê dương huyết bị kẹp phát đau. Phồng lên như muốn nổ mạnh. Hắn cử động hông hung hăng cắm vào. Côn tê hát, tê cứng rắn dùng sức chọc vài cái lên cổ tử cung. Lỗ nhỏ trên đỉnh dương vê. Tê đột nhiên phun ra tinh dịch đặc sệt nóng bỏng. Rót đầy Hoa Huy, tê A Lê, cách chương.